siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 973, khó mà tin nổi hồng tình thỏ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại bên đống lửa ngồi xuống, lại từ trong túi tiền lấy ra một cái hổ nha phong xuyến lên, đặt ở trên đống lửa trước kế tục nướng ngắn tổng cộng săn bắn 16 con hổ nha phong, vừa nãy nướng 4 con, kết quả mình mới ăn một cái, hồng tình thỏ vương liền chạy tới, hiện tại đã làm rớt một cái, hai cái móng vuốt bên trong còn các cầm lấy một cái ở cuồng gặm. Hàn Sâm sử dụng chính mình các kiểu kỹ năng, đem này một cái hổ nha phong nướng mùi thơm bức người. Cái gọi là chỉ cần gắng sức có công mài sắt có ngày nên kim, Hàn Sâm qua nhiều năm như vậy vẫn giết nướng, coi như bản thân không có cái gì trù nghệ thiên phú, này nướng kỹ thuật nhưng đã sớm lô hỏa thuần thanh, công phu đó là tương đương tuyệt vời. Như thế toàn lực làm, hơn nữa ma túy đại cay, cái kia nồng đậm ma cay hương vị, coi như là nhân loại Mỹ thực nhà đều phải vì thế mà chảy nước miếng, huống chi là này con chưa từng thấy cái gì quen mặt dế mũi hồng tình thỏ vương. Hồng tình thỏ vương đem cái kia hai con hổ nha phong ăn sau khi xong, Hàn Sâm bên này cũng đã nướng bóng loáng bắn ra bốn phía mùi thơm tăng cao, hồng tình thỏ một đôi con mắt màu đỏ nhất thời trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia hổ nha phong, tựa hồ mụn nước đều sắp chảy xuống. Bất quá để Hàn Sâm có chút bất ngờ chính là, này con hồng tình thỏ vương dĩ nhiên không có tới cướp, chỉ là ở nơi đó trừng trừng nhìn nướng ma cay hổ nha phong. Hàn Sâm vốn cho là hồng tình thỏ vương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được tới cướp, bất quá đợi một hồi lâu, hồng tình thỏ vương nhưng cũng không có động tĩnh. Cái tên này làm sao? Hàn Sâm suy nghĩ một chút tựa hồ rõ ràng cái gì, cầm trong tay thiết đồng ý cắm trên mặt đất, sau đó ngồi thẳng người. Mắt thấy Hàn Sâm thả xuống hổ nha phong, hồng tình thỏ vương nhất thời bính đát đến bên cạnh, móng vuốt lập tức tóm lấy cũng không sợ nóng, liền hướng trong miệng nhét. Ăn đi, ăn nhiều một chút, dám cướp ta đồ ăn, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hàn Sâm nhìn hồng tình thỏ vương ở nơi đó cuồng gặm ma cay hổ nha phong, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ đắc ý, hắn vừa nãy lên đồ gia vị thời điểm, đem tự mình xử lý hổ nha phong thời điểm thu thập túi chứa chất độc bên trong bỏ ra nọc độc cũng nhỏ đi tới. Bởi vốn là hổ nha phong nọc độc liền có mất cảm giác hiệu quả, ăn ngược lại sẽ khiến người ta vị giác thay đổi trì độn, trở lại ma túy đại cay che giấu, cái kia hồng tình thỏ cũng đã hưởng qua ma cay hổ nha phong mỹ vị, căn bản không có phát hiện cái kia nướng hổ nha phong bên trong đã rồi kịch độc. Bất quá Hàn Sâm cũng không có hy vọng biến dị hổ nha phong nọc độc thật sự có thể hạ độc được thần huyết sinh vật, chỉ cần lệnh cái kia hồng tình thỏ vương sản sinh một ít mất cảm giác hiệu quả, để Hàn Sâm có cơ hội ra tay nhân cơ hội đánh lén nó, như vậy đủ rồi. Hàn Sâm đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn chòng chọc vào hồng tình thỏ vương, chờ ăn xong ma cay hổ nha phong sau đó xuất hiện chúng độc phản ứng tốt nắm lấy cơ hội ra tay. Nhưng là ai biết đầu kia hồng tình thỏ chỉ gặm mấy cái, lại đột nhiên miệng sùi bọt mép, lập tức ngã rầm trên mặt đất co giật, chỉ lát nữa là phải không xong rồi. Hàn Sâm nhất thời thất thần, này con hồng tình thỏ đối với độc tố sức đề kháng thật giống đặc biệt kém, dĩ nhiên chỉ ăn như vậy một điểm, liền bị hạ độc được, hơn nữa như thế mấy giây thời gian, mắt thấy liền muốn không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên này đúng là thần huyết sinh vật sao? Hàn Sâm trong lòng kinh dị, phi thân đến hồng tình thỏ vương bên người, nó hiện tại híp mắt cả người co giật, sinh mệnh khí thế đang nhanh chóng suy yếu. Hàn Sâm đưa tay ở da lông của nó mặt trên vạch một thoáng, lúc này hồng tình thỏ vương cũng đã không thể phát sinh lồng pha lê, Hàn Sâm ngón tay trực tiếp hoa ở da lông mặt trên, nhất thời đem da lông của nó cắt ra một cái miệng máu, máu tươi trực tiếp liền dâng lên. Lần này Hàn Sâm thì càng thêm giật mình, này con hồng tình thỏ vương cường độ thân thể so ra hắn tưởng tượng bên trong muốn yếu đuối nhiều lắm, thậm chí có thể nói là nhược vượt quá Hàn Sâm ngoài tưởng tượng. Yếu thật sự quá yếu, nhược không thể nào tưởng tượng được. Này con bị Hàn Sâm cho rằng là thần huyết cấp hồng tình thỏ vương, tố chất thân thể dĩ nhiên chỉ so với những kia bình thường hồng tình thỏ cường một điểm, nhưng vẫn là ở bình thường sinh vật tố chất thân thể bên trong phạm vi. Sao có thể có chuyện đó? Mở ra 7 đạo khóa gen dị sinh vật, làm sao có khả năng sẽ có như thế nhược thân thể? Nó là theo bình thường sinh vật thân mở ra 7 đạo khóa gen sao? Vẫn là nói nó vốn là tố chất thân thể như thế nhược thần huyết sinh vật. Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm nhìn hồng tình thỏ vương. Hồng tình thỏ vương đã thoi thóp, mắt thấy đã không xong rồi. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, đánh ra một đạo thánh quang ở hồng tình thỏ vương trên người, theo thánh quang trị liệu nó vết thương trên người, tịnh hóa nó thân độc trong người tố. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, nó cũng không thể là thần huyết sinh vật, không có có tố chất thân thể như thế nhược thần huyết sinh vật, hơn nữa cái khác hồng tình thỏ đều là bình thường sinh vật, không có đạo lý nó sẽ là thần huyết sinh vật. Như vậy khả năng duy nhất tính chính là, này con hồng tình thỏ vương theo bình thường sinh vật thân mở ra 7 đạo khóa gen. Tuy rằng này đồng dạng là làm cho người ta không cách nào tin nổi giải thích nhưng cũng là có khả năng nhất giải thích. Nếu như nó thật là bình thường sinh vật, giết nó một điểm dùng cũng không có, coi như đạt được thú hồn cũng là bình thường thú hồn, huyết nhục cũng chỉ có thể tăng cường cơ sở gen, những này Hàn Sâm đều không cần. Hàn Sâm càng muốn hơn biết rõ tại sao một cái bình thường cấp hồng tình thỏ lại có thể mở ra 7 đạo khóa gen. Chuyện này thực sự quá mức khó mà tin nổi, coi như là thiên phú tuyệt hảo nhân loại, nếu như chỉ có 300 tố chất thân thể, như vậy coi như thiên phú của hắn như thế nào đi nữa cao, có thể mở ra đạo thứ hai khóa gen cũng đã đặc biệt ghê gớm, đã có thể tính là thiên tài tuyệt thế. Truyền thuyết nhân loại trước mắt có 300 tố chất thân thể liền mở ra 3 đạo khóa gen vạn cổ khó gặp có quỷ, cái kia nhưng cũng là cần muốn thời gian dài cùng đặc thù cơ duyên làm dựa vào, coi như vậy cũng đã chỉ là nhân loại trong truyền thuyết mới đi ra qua nhân vật. Tựu Hàn Sâm, hắn tư chất cùng thiên phú đều đã tiến hành cực cao, nếu như hắn chịu tiêu tốn thời gian mấy năm, coi như là chỉ có 300 tố chất thân thể cũng có thể mở ra đạo thứ hai khóa gen. Nếu như thêm chút cơ duyên gì thu được một ít gen trí bảo, có thể theo 300 tố chất thân thể mở ra đạo thứ ba khóa gen, này cũng gần như là cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là này cần thời gian cùng cơ duyên, Hàn Sâm đối với này cũng không có hứng thú gì, tăng cường thân thể của chính mình tố chất trong thời gian ngắn nhất mở ra khóa gen, đây mới là đường ngay vương đạo. Hình ảnh này một cái hồng tình thỏ vương, dĩ nhiên theo bình thường sinh vật tố chất thân thể mở ra 7 đạo khóa gen, sợ rằng Hàn Sâm nói ra đều không có ai tin tưởng, chuyện này thực sự quá mức khó mà tin nổi. Này con hồng tình thỏ vương nhất định là được cái gì cơ duyên to lớn, mới có thể đạt đến kinh khủng như vậy thành tựu, cơ duyên này đến cùng là cái gì đâu, nếu như nói còn có cơ hội, có phải là ta cũng có thể theo bên trong được một chút chỗ tốt đâu. Hàn Sâm một bên suy tư một bên dùng thánh quang chữa trị hồng tình thỏ vương độc tổn thương. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn biết rõ, này con hồng tình thỏ vương đến cùng là chuyện ra sao. Ở Hàn Sâm thánh quang gột rửa bên dưới, hồng tình thỏ vương từ từ chuyển biến tốt, thân độc trong người tố bị một chút tịnh hóa, con mắt cũng mở. Hiển nhiên hồng tình thỏ loại này dị sinh vật bản thân cũng không có quá mạnh mẽ tính chất công kích. Hồng tình thỏ vương nhìn thấy Hàn Sâm ở nó bên người, dùng tay đè ở trên người nó, cũng không có hiện ra phản kháng tâm tình, chỉ là yên tĩnh nằm nhoài ở chỗ này, kế tục tiếp thu Hàn Sâm thánh quang gột rửa trị liệu. Cách chương.